Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng em cũng đã trừng phạt anh đôi rồi. Em có biết hay không, trong khoảng thời gian qua, anh tột cùng đã trở thành một người như thế nào chứ? Anh tới bây giờ vẫn chưa yêu ai như vậy. Em đã làm cho anh phá lệ. Anh cũng không hối hận vì đã yêu em. Lúc trước sợ gì anh miên man suy nghĩ, bởi vì anh rất để ý tới em. Thấy cô ngừng lại, hắn nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau. Cho dù cô dãy dụa như thế nào, đã hắn đến vai vài cái thì hắn cũng không buông ra. Em nói tình nhân làm sao lại không cãi nhau chứ? Chẳng lẽ là anh đã là thần sao? Làm sao có thể biết tất thảy được mọi chuyện? Anh biết anh không nên hoài nghi tình yêu của chúng ta. Thật là xin lỗi, anh đã sai lầm rồi. Chỉ cần có thể làm cho em nguôi giận, em đánh hay mắng thì anh đều có thể. Anh chỉ có thể hy vọng rằng em đừng không để ý tới anh, bởi vì cảm giác này thật sự là vô cùng khó chịu. Nguyễn Thiên Yêu không có quay đầu, ở trong lòng có một chút đau đớn, rất muốn khóc, nhưng cô lại bướng bỉnh không để nước mắt rơi ra. Rời khỏi hắn, chính bản thân cô cũng rất là khó chịu. Cô nghĩ đến chính mình có thể tiêu xài, nhưng mà thực tế mỗi ngày hình ảnh của hắn đều xuất hiện ở trong đầu, không thể nào bỏ qua được. Thiên Yêu à, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Cảm giác được cô không phản kháng, Quý Anh Húc đem cô kéo ngược trở lại, nhìn vào vẻ mặt của cô thâm tình nói: cha mẹ của anh, còn có em gái của anh thật sự đều rất thích em. Bất quá anh đối với em còn thích hơn bọn họ gấp vạn lần. Cô vẫn không có một chút nắm chắc nói: mà chúng ta không thích hợp. Cô không dám cam đoan không có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiều hiểu lầm phát sinh. Không thích hợp ư? Tại sao lại không thích hợp? Em nói xem đi. Cái cô gái ngốc nghếch này, tại sao lại muốn làm khó như vậy? Anh là một người rất là bá đạo. Bá đạo là thiên tính của đàn ông. Em có biết vì sao đế vương cổ đại đều có thể thống lĩnh khắp thiên hạ hay không hả? Chính là bởi vì đủ bá đạo. Nam nhân yếu đuối nhất định sẽ làm nô lệ vong quốc. Đây là lý lẽ gì chứ? Hắn cơ bản chính là đang ngụy biện. Anh không chỉ bá đạo, lại còn có tính đa nghi trời sinh, không tin tưởng người khác. Cô lại tiếp tục nói lên tật xấu của hắn. Hắn lập tức giơ tay lên làm như trạng thái đầu hàng. Về điểm này anh thừa nhận, nhưng anh cũng không phải là thánh nhân. Em cũng nên cho anh một cơ hội hối cải. Hơn nữa người ta nghi ngờ là bởi vì ghen. Anh vì sao lại không đa nghi với Tần Bội Bội? Đó là bởi vì anh không thích cô ta, không phải hay sao? Người này thật đúng là da mặt quá dày mà. Bất quá khi hắn nói đến lúc mình ghen, đáy lòng của cô kinh hoàng một chút, nhưng cô không nghĩ nhanh như vậy đã thỏa hiệp. Anh đúng là cổ quái, đã nghe điện thoại lại còn dùng tai nghe. Như vậy hai tay của anh mới có thể ôm em mà, hắn cợt nhả nói. Mặt của cô đỏ lên lại liên tục cửa trách. Anh thích lúc ăn sáng đọc báo, không có báo giống như là lấy mạng của anh vậy. Anh lúc ăn bữa sáng có thể xem báo, chính là tiết kiệm thời gian, để dành thời gian để ở cạnh với em. Bất quá nếu như lúc ấy em bảo rằng em cảm thấy vắng vẻ thì anh có thể sửa. Về sau khi ăn anh sẽ chỉ nhìn em. Em không phải là có ý đó, mà anh cũng cực kỳ thích sạch sẽ nữa. Quý Anh Húc khoa trương nhíu mày lại. Thiên Yêu à, chẳng lẽ em thích loại đàn ông không thường sắm rửa, không thường đánh răng, không thường đổi nội y hay sao hả? Nếu em thật sự có thể chịu được lão công của mình là một soái ca không sạch sẽ, vậy thì anh cũng có thể sửa. Về sau 3 ngày anh sẽ thay đồ một lần, 1 tháng sẽ tắm rửa một lần. Nhiều như có thể, nửa năm anh mới đổi quần lót. Chỉ cần em không chê anh bẩn, không chê anh thối là được rồi. Đến giờ phút này, Nguyễn Thiên Yêu rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười. Em cười rồi sao? Hắn thoáng thở phào một cái. Cô bé ngốc à, em rốt cuộc cũng đã cười rồi. Hắn thở thắng xông lên, nói ra ủy khuất của bản thân mình. Anh chỉ là hiểu lầm một chút mà ghen tuông mà thôi. Suy bụng ta ra bộ người có được hay không? Nếu đổi lại là anh có chuyện cũng không nói với em, vậy thì trong lòng em sẽ như thế nào chứ? Em nói anh sẽ không tin tưởng em. Thật ra em cũng không tin anh. Chúng ta trong lúc thân mật như vậy, nhưng em cũng không chịu mang anh đi gặp mẹ. Chẳng lẽ em cả đời cũng không muốn cho anh trở thành người chồng oán giận bởi vì không gặp được mẹ vợ hay sao hả? Chuyện này làm em tra tấn anh sắp phát điên rồi. Anh ngày đêm đều nhớ đến em cả. Khi đó anh từ miệng Sở Chính Nam mới biết được chuyện năm đó của em. Anh lại cảm thấy em thật là đáng thương. Tuổi trẻ đã phải tự mình kiếm tiền, nhà đầu quật cường kia, em chắc chắn đã phải chịu khổ rất nhiều đi. Hắn gắt cao ôm chặt lấy cô, thành âm cất tiếng cầu xin. Hãy đáp ứng với anh, về sau có chuyện gì thì nhất định phải nói với anh, cùng với anh chia sẻ. Tin cậy anh giống như là người nhà. Bởi vì thế giới của em không chỉ có một mình em còn có anh nữa, bởi vì anh yêu em. Nước mắt rốt cuộc cũng theo hốc mắt trào ra, Nguyễn Thiên Yêu cũng ôm chặt lấy hắn. Anh Húc à, có lẽ đối với anh từ lúc em còn đi học, đã vụng trộm thầm mến rồi. Trốn tránh anh là bởi vì em tự tin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net